Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Những chuyện mà đối phương đã nói thì đa phần đều có thể làm được. Bụp, Tần Cao Văn đá cánh cửa mở toang. Ông Cao đang nằm trên ghế ngủ gật, đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, thấy Tần Cao Văn đứng ở đó. Sắc mặt ông Cao lạnh lùng nói: "Cậu muốn làm gì? Vì sao không làm giấy phép kinh doanh cho chúng tôi?" Ông Cao ngồi dựa vào ghế, thể hiện vẻ đắc ý nói: "Đây là do ông Hai dặn. Ông có quan hệ với người của thế giới ngầm." Ông Cao rừng rưng trả lời: "Đúng thế, tôi đúng là có quan hệ với họ. Cậu làm được gì tôi nào? Có giỏi thì đánh tôi đi. Tôi nói với cậu, nếu cậu dám ở đây đánh tôi, cậu có 10 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Đây là đang uy hiếp anh. Ông tưởng tôi không dám đánh ông chứ gì?" Ông Cao dùng giọng nói cao ngạo nói: "Có giỏi thì đánh tôi thử xem." Bốp, Tần Cao Văn tát luôn một phát lên mặt ông Cao. Anh không hề nương tay. Cái tát này rất mạnh, tát cho ông Cao bay ra khỏi ghế. Bụp, sau đó đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Ông Cao dùng tay ôm mặt, cả người bị đánh cho ê ẩm. Ông ta nhìn Tần Cao Văn với khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Người này thế mà dám đánh ông ta. Ông ta là người của chính phủ. Hơn nữa còn có quan hệ với ông Hai. Người bình thường gặp ông ta nếu không lùi ba bước chào thì chí ít cũng phải thể hiện cung kính. Kiểu người như Tần Cao Văn, ông ta lần đầu tiên thấy. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cậu không sợ tôi? Tần Cao Văn không muốn nghe ông ta lắm lời, đi thẳng đến trước mặt ông Cao, dùng tay túm lấy cổ áo ông ta. Hôm nay ông không muốn làm cũng phải làm. Tôi, bốp bốp, lại hai cái tát tiếp theo. Thằng khốn này, bụp, Tần Cao Văn đấm thẳng vào ngực ông ta. Ông ta lập tức bay về phía sau, đập tiếp vào tường. Ánh mắt nhìn Tần Cao Văn của ông ta tràn đầy sợ hãi. Những kiêu ngạo trước đó đã không còn nữa. Cách chương.